Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, đế phần. Tử Cái Sơn, cái gọi là đế phần, ngay ở giới vực chi địa ngoại vi, ở dưới chân núi, Phương Bình mọi người đi đường hơn 100 dặm, rất nhanh sẽ phát hiện đế phần vị trí, không cần Lão Vương giới thiệu. Tất cả mọi người nhìn thấy phía trước khu vực kia, đều biết vậy liền là đế phần vị trí rồi. Cùng vương chiến chi địa, có chút tương tự, bất quá cũng không giống nhau. Vương chiến chi địa ngoại vi bình phong, là lưu lại lực lượng tinh thần cố hóa mà thành. Mà đế phần, bốn phía đều là vết nứt màu đen. Lúc này, Tưởng Siêu cấp tốc nói, đây chính là đế phần. Năm đó một trận chiến, những người này đánh nát hư không, vết nứt vô pháp khép lại, đế phần bốn phương tám hướng đều là như vậy vết nứt màu đen. Lão Tổ nói, muốn vào đế phần, nhất định phải chờ nơi này vết nứt khôi phục vững vàng kỳ mới được. Hơn nữa còn phải tìm được chính xác con đường, có chút vết nứt, một khi tiến vào, dù cho bất tử, cũng sẽ mang người tiến vào không gian xa lạ chiến trường khu vực. Rất khả năng trực tiếp ra nơi đây. Nơi này so với vương chiến chi địa càng nguy hiểm. Vết nứt không gian mặc dù không cách nào miểu sát cửu phẩm. Thật có chút vết nứt cường độ cao. Nhiều phiên cắt xuống, cửu phẩm cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Đừng nói cửu phẩm, vết nứt quá nhiều, đỉnh cao nhất đều nguy hiểm. Không gian chiến trường tuy rằng tồn tại, có thể không đại biểu vào vết nứt liền vào không gian chiến trường. Đế phần bên này, không thể tự tiện xông vào. Phương Bình dừng bước, nhìn về phía Tưởng Siêu mấy người. Trầm giọng nói, kia chính các ngươi cẩn thận rồi. Vết nứt đối võ giả thất bát phẩm, hầu như là miểu sát. Một khi đi nhầm, chúng ta có thể sẽ tiến vào chiến trường. Các ngươi, vậy thì trực tiếp tử vong rồi. Tưởng Siêu gật đầu, Vương Kim Dương lại là cấp tốc truyền âm nói. Ta thật giống đã phát hiện con đường. Có chút vết nứt, thật giống là nối thẳng một đầu khác. Xuyên thấu qua những vết nứt này, bên trong đối với ta sức hấp dẫn càng mạnh hơn một điểm. Phương Bình không chút biến sắc, lực lượng tinh thần nhìn hướng về phía sau. Phía sau càng ngày càng nhiều cường giả cũng cùng đuổi tới. Những người này không có tới gần, đều ở khoảng cách Phương Bình bọn họ hơn ngàn dặm địa phương nhìn. Ma đế thật là bảo tay. Ngoại vi, có người khẽ cười một tiếng, cảm khái một câu, lấy vết nứt không gian là bình phong, trực tiếp chế tạo đế phần. Thủ bút là rất lớn. Giới vực chi địa kỳ thực cũng có vết nứt không gian như vậy cơ quan. Có thể đó là nhiều năm bố trí thiết lập mà thành. Mà ma đế trận chiến đó là vội vàng bên trong phát sinh. Cuối cùng có thể ở Tử Cái Sơn chân núi chế tạo ra một mảnh mới cấm địa. Nhiều năm như vậy đều chưa từng tiêu tan. Cũng nói ma đế mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Thường Sơn Khải đối bên người cửu phẩm thanh niên nói một câu. Thanh niên là đế tử. Vô thượng thường dung thiên đại đế hậu duệ, cũng không phải là đời thứ hai, bất quá huyết mạch cũng rất gần. Thanh niên khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Bình mọi người, ánh mắt che lấp, rất nhanh không lại quản bọn họ, nhìn về phía những vết nứt đen thui kia, mở miệng nói, thường sư huynh, nơi đây chiếm đất không lớn, nội bộ phải chăng có tu di không gian? Hẳn là có. Thường Sơn Khải gật đầu nói, chỗ này trời đất hư không đều có chút bất đồng, bên trong khả năng là tương tự với thiên ngoại thiên tiểu thế giới. Năm đó chư vị đại đế chết trận ở đây, ma đế tự bạo, rất khả năng nổ ra một thế giới nhỏ. Thanh niên hiểu rõ, tiếp truyền âm nói, Phương Bình đoàn người thực lực không yếu, nếu là thật bị bọn họ cướp đi Chu Thiên Kiếm, hoặc là chư đế thi thể. Trung quy không thích hợp, dù cho chúng ta cũng có sắp xếp, có thể không thể không phòng, nếu là thật bị những người này mang đi những này, cũng là phiền phức, Thường Sơn Khải trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía cách đó không xa Lưu Ký. Lưu Ký không chút biến sắc, khẽ gật đầu, tầm mắt tìm đến phía cấm kỵ hải một phương. Bên kia có nhân loại, tự xưng đến từ cấm kỵ hải vô danh Sơn. Lưu Ký đã liên lạc được rồi, chỉ chờ tiến vào đế phần, bất cứ lúc nào có thể liên thủ. Tuy rằng khắp nơi cường giả đều có dự định có thể chu thiên kiếm những bảo vật này, có thể bắt được, tốt nhất có thể trực tiếp bắt được, chiếm cứ tiên cơ. Thường Sơn Khải thấy thế, tầm mắt cũng tìm đến phía cấm kỵ hải nhân loại phía kia, không hé răng, bất quá song phương liếc mắt nhìn nhau, cũng có hiểu ngầm. Sau một khắc, Thường Sơn Khải nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, Long Biến Phạm Độ Thiên, lại là ý gì? Vương Hàm Nguyệt thấy hắn xem ra, hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, truyền âm Vương Nhược Băng nói, Nhược Băng, ngươi không cần vào đế phần, liền chờ ở bên ngoài là được, ngươi là sư tôn đích nữ, không tham dự bảo vật chi tranh, cũng không ai sẽ ra tay với ngươi, ta mang thiên củ mấy người tiến vào, sư tỷ, ta muốn đi vào. Vương Nhược Băng vẻ mặt thành thật, truyền âm nói, Nhược Băng cũng không phải là không hiểu lý lẽ, phụ thân lần này để cho ta tới, là bởi vì trong đế phần có cơ duyên, có lẽ có thể giải quyết triệt để thương thế của ta. Phụ thân vốn là muốn đến, nhưng hắn vừa đến, tất nhiên sẽ trở thành chư phương cường giả quan tâm trung tâm. Những năm này, Nhược Băng liên lụy phụ thân, liên lụy chư vị sư huynh sư tỷ. Vương Nhược Băng sắc mặt âm u, năm đó phụ thân đại chiến trở về, trọng thương ở thân, còn muốn là Nhược Băng xuất chiến, liên lụy phụ thân thương thế càng nặng, qua nhiều năm như vậy cũng không khỏi hẳn. Nhược Băng biết phụ thân lưu ý cũng không phải là thần khí, cũng không phải ma đế chư đế chi đạo, phụ thân lần này để sư tỷ cùng ta đến đây đều là vì Nhược Băng chi thương. Nói về những này, Vương Hàm Nguyệt cũng là có chút thổn thức, có chút than thở. Vương Nhược Băng tuy là Long Biến Thiên Đế đích nữ, vẫn là nhỏ nhất vị kia, có thể tồn tại năm tháng cũng rất lâu đời rồi. Nàng có ca ca tỷ tỷ, bất quá đại thể chết trận, sớm ở Long Biến Thiên Đế còn không thành đế thời điểm đã chết rồi. Vương Nhược Băng là thiên đế nhỏ nhất con gái, nguyên bản là tập vạn ngàn sủng nịch cùng kiêm, có thể lúc còn rất nhỏ, Vương Nhược Băng liền có thương tích thế ở thân. Cụ thể là cái gì thương, Vương Hàm Nguyệt đều không phải quá rõ ràng, chỉ biết là qua nhiều năm như vậy, đại đế mỗi lần đều muốn tiêu hao to lớn tinh lực, đem Vương Nhược Băng phong ấn, lại lo lắng con gái trường kỳ phong ấn quá mức cô quạnh, cách một thời gian lại sẽ giải trừ phong ấn, làm cho nàng ra tới xem một chút. Như vậy ba phiên, thiên đế cũng là tâm lực quá mệt mỏi. Lần này đến đế phần, cái khác đại đế có lẽ là vì cái khác đế tôn đạo, vì thần khí, đại đế càng nhiều vẫn là vì ở đây bắt được có thể trị Vương Nhược Băng bảo vật. Đáng tiếc đại đế không thể tùy tiện đến đây, bằng không có lẽ sẽ gợi ra các cường giả vây công. Vương Hàm Nguyệt nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ một chút truyền âm nói, sư tôn đến trước từng nói, lần này đế phần mở ra, mà đế có lẽ sẽ giúp Tử Cái Sơn tìm một truyền nhân, thậm chí là chính hắn tìm một truyền nhân. Mà đế tuy còn trẻ tuổi, có từng đi qua thiên giới, cùng thương đế giao hảo, bảo vật rất nhiều. Sư tôn năm xưa từng đi thiên giới là sư muội cầu bảo, nghĩ chữa trị sư muội chi thương, nhưng năm đó chư hoàng đều ở, sư tôn sở cầu chi vật quá mức quý trọng, hoàng giả cũng không muốn không duyên cớ biếu tặng, thiên giới hủy diệt, bảo vật có lẽ còn tồn tại, mà đế đã đi thiên giới, có lẽ mang về bảo vật này, bất quá sư tôn để sư muội tự mình tới đây. Vương Hàm Nguyệt vẫn còn có chút không rõ, lẽ nào hy vọng ma đế nhận lấy sư muội làm truyền nhân, biếu tặng bảo vật này sao? sư tôn đối Vương Nhược Băng coi trọng không gì sánh được. Lần này nhưng là để sư muội đến đây, liền không sợ ở trong đế phần xảy ra chuyện. Vẫn là nói, sư tôn có tính toán khác. Thầm nghĩ, thêm vào Vương Nhược Băng kiên trì, Vương Hàm Nguyệt rất nhanh nói, tốt lắm, bất quá sư muội ngàn vạn muốn theo sát ta, không muốn tùy tiện làm việc. Tiến vào đế phần sau, khắp nơi đều sẽ xé rách hiện tại rối trá biểu tượng. Đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Đến thời điểm, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Sư tỷ an tâm, Nhược Băng sẽ không cho sư tỷ mang đến phiền phức. Vương Nhược Băng trả lời một câu. Đang lúc này, đế phần bốn phía, từng đạo vết nứt màu đen mất đi. Nổ tung hư không, muốn mở ra. Có người khẽ quát một tiếng. Không ít người dục giả dục dịch. Đế phần muốn mở ra rồi. Các ngươi sau đó theo sát ta. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cũng là khí huyết sôi trào. Truyền âm nói, không cần loạn đi, đặc biệt là Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, các ngươi mới thất phẩm cảnh. Lời này đều chưa nói xong. Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo đều là đầy mặt phiền muộn. Nói thật giống ngươi không phải thất phẩm giống như Vương Kim Dương nhưng không quản bọn họ. Tiếp tục nói, sau khi đi vào, tận lực không muốn tách ra. Hiện tại mọi người đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn nói đến đây, Phương Bình nhưng là nói, có thể tách ra, cũng có thể, mọi người quan tâm điểm đều ở ta này. Ta đi hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Lão Vương, các ngươi tìm cơ duyên của chính mình. Quan tâm người của các ngươi không nhiều. Ám độ Trần Thương, cũng không sai. Bọn họ đại khái cũng sẽ không ngờ tới. Ngươi mới là lần này bị hấp dẫn người. Lần này đế phần mở ra. Hấp dẫn cũng không phải là Phương Bình, mà là Vương Kim Dương. Hiển nhiên, trong đế phần có đồ vật đối Vương Kim Dương vô cùng trọng yếu. Nói hết, Phương Bình lại nói, Bắc Hồ bên kia cũng có thể tiến vào. Đế phần thật giống trực tiếp cắt đứt giới vực chi địa. Đối phương có lẽ hiện tại ở phía đối diện, chờ đợi tiến vào, bên kia cường giả cũng không ít. Nếu như Triệu Hưng Võ đến rồi, chư vị tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Thời khắc mấu chốt, ta là nói đến trong lúc nguy cấp, có lẽ có thể thử nghiệm tìm hắn hỗ trợ, đến mức có thể không thể giúp một tay. Hiện tại ta cũng không dám khẳng định, Triệu Hưng Võ có phải là Lão Trương sắp xếp. Phương Bình trong lòng không xác định, Lão Trương lần trước nói rồi. Mọi người con đường không giống, bất quá phương hướng vẫn là nhất trí. Hiển nhiên, Triệu Hưng Võ rất có thể là chính mình đi đầu quân địa quật. Hắn có ý nghĩ của hắn, đại phương hướng trên có lẽ không phản bội nhân loại, có thể chưa chắc sẽ vào lúc này ra tay giúp đỡ nhân loại. Rõ ràng, mọi người dồn dập theo tiếng. Đang lúc này, Vương Kim Dương khẽ quát, đi, dứt lời. Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, bay lên trời, thẳng đến một nơi vết nứt màu đen. Ngoại vi, thật giống là Vương Nhược Băng, nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Những người này trực tiếp va vào vết nứt không gian. Vật này, kim thân rèn đúc không mạnh lời nói. Dù cho bát phẩm, vậy cũng là dễ dàng bị chém giết mệnh. Những người này ở trong, thật giống có mấy người còn không phải bát phẩm. Ngoại vi những phe khác thế lực, lúc này cũng đều là án binh bất động, chuẩn bị chờ đợi nhìn. Ngay ở bọn họ chờ đợi đồng thời, Phương Bình một đám người dồn dập tiến vào vết nứt màu đen. Vẫn chưa gặp vết nứt cắt chém, đó là lối vào. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đang lúc này, cuối cùng tiến vào Phương Bình cùng Ngô Xuyên. Hai người hướng ra phía ngoài mọi người cười cợt. Tiếp hai người liên thủ, khí huyết bạo phát, đồng thời oanh kích vết nứt. Đáng chết, Thường Sơn Khải tức giận mắng một tiếng. Hai vị cường giả liên thủ oanh kích, vết nứt đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, như là sóng nước tán loạn, cùng quanh thân một ít vết nứt liền là một thể. Phương Bình cùng Ngô Xuyên bóng người cũng cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Thường Sơn Khải mọi người dồn dập đuổi tới, nhìn thấy trước tiến vào vết nứt biến mất, không ít người sắc mặt tái xanh. Bọn họ tìm tới lối vào. Quả nhiên, đế phần cùng bọn họ có quan hệ. Phương Bình rất khả năng chính là ma đế chuyển thế. Chư vị, ai có biện pháp tìm tới lối vào, cấp tốc tiến vào, bằng không một khi bị bọn họ tiến vào, lấy đi trong đế phần bảo vật, chúng ta lần này đều đến không? Một khi bọn họ ẩn thân không ra, vậy làm phiền càng to lớn hơn. Ngoặc kép, những người này nghị luận sôi nổi. Ngay vào lúc này, một thanh trường kiếm lăng không bay tới, cũng không phải là trường kiếm. Gần người vừa nhìn, không ít người mới phát hiện, đây là một gốc yêu thực, yêu kiếm khách, Ngự Hải Sơn yêu tộc lãnh tụ, trước cùng Lực Vô Kỳ giao thủ, thậm chí năng lực ép Lực Vô Kỳ tồn tại. Lối vào, thử, yêu kiếm khách vừa đến, cũng không hàm hồ, phía sau mấy chục yêu tộc, dồn dập hướng vết nứt bay đi, đại thể đều là trung phẩm yêu tộc. Một đầu yêu thú mới vừa tiến nhập vết nứt, xì một tiếng, bị cắt chém thành mảnh vỡ, huyết tương từ trong vết nứt thẩm thấu ra, đặc biệt máu tanh, cái khác yêu tộc thật giống không thấy bình thường. Tiếp tục xung kích, từng cái vết nứt rung chuyển lên, từng con yêu thú bị cắt chém, mấy chục con yêu tộc, trong chớp mắt tử thương hầu như không còn. Tất cả mọi người đều lạnh lùng dị thường. Một bầy trung phẩm yêu tộc thôi. Chết rồi sẽ chết. Có thể tra xét ra chính xác lối vào tốt nhất. Bất quá bên này vết nứt rất nhiều. Lít nhà lít nhít một mảnh. Mấy chục con yêu tộc. Thăm dò cũng chỉ là mấy chục nơi vết nứt. Ngay vào lúc này, yêu kiếm khách sóng tinh thần nói. Một phương trăm khe nứt. Nếu không, Ngô Như phát hiện lối vào, cũng sẽ như Phương Bình một phương, đánh tan lối vào. Yêu kiếm khách cũng không phải thật đại công vô tư, nó trước tiên thử xem, biểu đạt thành ý của nó thôi. Có thể vết nứt nhiều như vậy, ai biết đạo nào mới là thật, nó mang đến yêu tộc cũng không phải quá nhiều. Một khi chậm chạp không tìm được, nó đến yêu tộc đều sẽ tử vong, tổn thất như vậy. Nó cũng không chịu đựng nổi. Được, lúc này, có người theo tiếng, có cường giả điều khiển mấy trăm chuôi phi kiếm, bỗng nhiên hướng vết nứt bay đi. Phi kiếm chạm được vết nứt, chớp mắt phá nát vô số. Đến lúc này, những người này các hiển thần thông, có người lực lượng tinh thần phân hóa, từng cái đi thăm dò, gây nên từng trận sóng lớn, trong mắt mọi người ánh vàng rừng rực. Thật giống ở mở thiên nhãn, tra xét vết nứt, ngoại đế phần, tất cả mọi người đang dò xét chính xác con đường. Trong vết nứt màu đen, Phương Bình trước mắt mọi người một đen, trong chớp mắt, xuất hiện lại là một mảnh vết nứt vị trí đất. Phía trước, dẫn đường Vương Kim Dương trầm giọng nói, lại không ngừng một cánh cửa. Đế phần chỗ này, ngoại vi là trọng điệp nhiều tầng đường hầm không gian. Hơi bất cẩn một chút, sẽ đi nhầm, đến mức đi nhầm là hậu quả gì? Không nói tự hiểu, Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Bọn hắn giờ phút này, phảng phất ở vào một cái hành lang. Hành lang phía sau là vừa mới đường hầm không gian. Phía trước lại là một mảnh mới đường nối. Này muốn nói là tự nhiên hình thành. Ai cũng không tin, bên trong, có ai không? Phương Bình nói một câu. Ngô Xuyên trầm giọng nói, không quản có người hay không, nếu đều đến mức này, vậy cũng chỉ có thể quyết chí tiến lên. Hiện tại chúng ta liền là lùi, phía sau gia hỏa cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá cũng tốt, những tên này không biết chính xác đường nối, bao nhiêu muốn chết một nhóm người. Mọi người gật đầu, lần này đến quá nhiều người, cửu phẩm cảnh cũng có mấy chục người. Chết đến một ít, bọn họ áp lực cũng sẽ giảm nhiều. Như vậy ba phiên, liên tiếp đi rồi ba cái đường hầm không gian. Trước mắt mọi người sáng ngời. Đế phần đến, phía sau, loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phương Bình mọi người không lo được phía sau những người kia. Vừa tiến vào, Lão Vương khí huyết đột nhiên bạo phát, cả người đều thành màu đỏ máu. Phương Bình đều không thời gian đến xem đế phần vị trí đến cùng ra sao. Vội vàng nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương bị màu đỏ máu bọc, thật giống rất khó chịu. Cau mày, che trái tim, hơi thở dốc nói, ta, dẫn dắt ta nguồn sức mạnh kia. Ngay ở này, ta không khống chế được lực lượng khí huyết của ta. Gặp nguy hiểm sao? Tạm thời không cảm giác được. Chính là lực kéo càng cường đại rồi. Ta khó có thể khống chế. Ngoặc kép, mấy người đối thoại một trận. Gặp Lão Vương không có gì đáng ngại. Phương Bình cũng không nói thêm nữa. Cao mày đánh giá bốn phía. Nạp Tu Di với giới tử. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Ở bên ngoài xem ra, đế phần thật giống chiếm đất không lớn. Kỳ thực toàn bộ giới vực chi địa đều giống như không phải quá to lớn. Có thể hiện tại, đi vào, phảng phất vào một cái tân thế giới. Trời, là màu đỏ máu, có vẻ hơi tối tăm. Không chỉ là bầu trời, toàn bộ thế giới đều phảng phất là màu đỏ máu, bị máu tươi nhiễm đỏ. Điền Mục ngồi xổm người xuống, nắm một cái bùn đất, trầm giọng nói, thật giống là lực lượng khí huyết quanh năm suốt tháng thẩm thấu mà thành. Chính nói xong, trong đất, một đầu màu đỏ máu yêu thú bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Sắc bén càng lớn, đâm thẳng Điền Mục não. Điền Mục phản ứng cũng là cực nhanh, đấm ra một quyền, ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra. Màu đỏ máu yêu thú bay ngược mà ra, rơi vào bên trong, thời khắc này, để người kinh dị một màn xuất hiện rồi. Yêu thú phập phất hóa thành chất lỏng, một đoàn dòng máu màu đỏ tươi thẩm thấu đến bên trong. Vừa mới tập kích Điền Mục yêu thú biến mất rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần phóng thích, chung quanh cảm ứng, sắc mặt âm trầm nói, nơi đây vô pháp cảm ứng. Không, không phải vô pháp cảm ứng, nơi này bị đế cấp cường giả uy thế bọc, cho ta mang đến cảm ứng là đâu đâu cũng có nguy hiểm. Hắn lại không cảm ứng được vừa mới con yêu thú kia vị trí. Chuyện này với hắn mà nói, hầu như là không tồn tại, từ trước đến giờ chỉ có hắn như vậy. Có thể hiện tại, vừa mới con yêu thú kia thật giống cùng nơi đây hòa làm một thể. Căn bản không tìm được rồi. Bát phẩm cảnh, Điền Mục cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Có bát phẩm cảnh thực lực, ta đấm ra một quyền, phảng phất oanh đến trong nước, đối phương tá lược rồi. Vật quỷ này là thứ đồ gì? Huyết dịch, ngay vào lúc này, Vương Kim Dương che trái tim nói chuyện rồi. Là huyết dịch, cường giả huyết dịch, Vương Kim Dương thở dốc nói. Có cường giả chết đi, lực lượng tinh thần không có triệt để tiêu tan. Nơi đây đặc thù, cường giả huyết dịch không có tiêu tan, mà là tháng ngày tích lũy. Sức mạnh càng ngày càng mạnh, ở trong máu, lưu lại một ít sinh mệnh bản nguyên, thêm vào còn sót lại lực lượng tinh thần. Chế tạo như vậy đặc thù một loại huyết yêu thú. Huyết dịch, mọi người hơi có chút chấn động. Cường giả huyết dịch, ở trên cơ sở này, lại sinh ra sinh mệnh, xuất hiện mới yêu thú vật chủng. Trong tình huống bình thường, cường giả chết đi, hầu như sẽ không lưu lại huyết dịch. Đương nhiên, có cường giả chết đi, sẽ lưu lại nhục thân. Trong vương chiến chi địa, cũng có cường giả nhục thân không có mất đi. Ở nhục thân cơ sở trên, sinh ra một ít trí tuệ. Năm xưa từng ở cửu phẩm vực đánh giết quá không ít cường giả cửu phẩm. Trấn Tinh Thành bên kia, liền có cửu phẩm mắt thấy quá. Lúc trước Phương Bình còn tưởng rằng là Lão Vương thi thể của bọn họ. Có thể đó là nhục thân. Phương Bình không nghĩ tới, liền huyết dịch đều có thể sinh ra sinh mệnh. Chết đi cường giả khí huyết chi đủ, cũng làm cho người chấn động. Hơn nữa đế phần thật sự có chút đặc thù, Qua nhiều năm như thế, huyết dịch sức mạnh lại không có trôi qua, trái lại càng cường đại rồi. Đế cấp cường giả, một đoàn huyết dịch hẳn là cũng không có bát phẩm cảnh thực lực. Đều cẩn thận một chút. Phương Bình gọi một tiếng, tiếp quát lên, Ngô sư huynh, người bảo vệ anh em nhà họ Tưởng. Đầu sát, người bảo vệ lão Diêu cùng lão Vương. Lý lão sư, Điền sư huynh mở đường. Ta áp trận, chính nói xong, Phương Bình thần đao hiện ra. Một đao bổ ra, trước không hề có thứ gì trước mặt. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ máu yêu thú. Tập kích Phương Bình, Greg Greg. Trường đao chém ra, màu đỏ máu yêu thú một phần hai nửa, trong chớp mắt, hóa thành hai đám huyết dịch nhỏ xuống ở, rung xuống mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình không nói hai lời, một đao bổ về phía mặt đất, màu đỏ bùn đất phân tán. Tiếp theo, ầm ầm, một tiếng nổ vang, hư không rung động, Phương Bình rút lui một bước, chửi mát nói. Giờ cho quỷ gì, lòng đất lại có phong cấm. Tưởng Siêu nói tiếp, đế phần còn đang trong giới vực chi địa. Giới vực chi địa lòng đất có phong cấm. Đế phần cũng có, không muốn tùy tiện công kích lòng đất. Không phải vậy rất nguy hiểm. Lòng đất có cấm chế, lực sát thương rất mạnh. Lúc trước ở thiên nam giới vực chi địa, Dương Đạo Hoành những cửu phẩm kia hầu như đều chết vào loại này phong cấm. Phương Bình lần thứ nhất đi rút bia đá kia, cũng gây nên cấm chế bạo động. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, ngẩng đầu nhìn màu đỏ máu bầu trời, thấp giọng nói, nói như vậy, không trung 89/10 cũng có chủ sát thương vết nứt không gian rồi. Bốn phía dĩ nhiên là lấy vết nứt không gian là bình phong. Kia không trung nhất định cũng có. Hẳn là, Tưởng Siêu về trả lời một câu, rất nhanh lại nói, nhà ta lão tổ nói, chỗ này không thể ở lâu, mọi người tốc độ nhanh một chút, chỗ này năm đó chết không ít đế cấp cường giả, quán niệm rất sâu, chúng ta chờ thời gian dài, dễ dàng bị ảnh hưởng, đặc biệt là lực lượng tinh thần, dễ dàng nhiễm một ít tạp chất, huyết yêu thú dung vào lòng đất, chạy nào rồi. Phương Bình càng quan tâm cái này, lại cau mày nói, đồ chơi này hơi một tí biến thành huyết dịch, dung vào lòng đất đã không thấy tăm hơi. Chuyện này làm sao giết? Chúng ta cũng còn tốt, một khi tập kích mập mạp các ngươi, vậy thì nguy hiểm rồi. Lúc này, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói, có thể dùng lực lượng khí huyết chậm rãi mài chết chúng nó. Sau đó giao cho ta, lực lượng khí huyết của ta có ăn mòn huyết dịch tác dụng. Loại này yêu tộc, sức mạnh đều xây dựng ở huyết dịch trên. Ăn mòn huyết dịch của bọn họ sức mạnh, loại này huyết yêu sẽ mất đi sức mạnh, hoàn toàn tán loạn. Phương Bình gật gật đầu, nhìn hướng về phía trước mênh mông vô bờ. Nơi đây thật giống là một mảnh huyết dịch cánh đồng hoang vu. Lúc ẩn lúc hiện gian, phía trước thật giống có vài thứ. Lão Vương cảm nhận được dẫn dắt địa phương, cũng ở phía trước. Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện, cách bọn họ đại khái ngàn mét địa phương, phía sau vết nứt không gian bỗng nhiên rung chuyển lên. Có người muốn đến rồi, Ngô Xuyên cấp tốc nói, thật giống là từ một bên khác đến, hẳn là Bắc Hồ người bên kia. Đi. Phương Bình không dám trễ nải, khẽ quát một tiếng, đoàn người cấp tốc rời đi nơi này. Nếu là Nam Giang bên này cũng còn tốt, có thể Bắc Hồ bên kia, cường giả không ít, một ít lão bài cửu phẩm, đều ở Bắc Hồ bên kia. Này nếu là ở đây tao ngộ kỳ huyễn vũ, Phương Bình những người này liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tên kia xác thực cường đáng sợ. Trước Trần Diệu Tổ bốn người liên thủ, lại đều ở trên tay hắn bị thiệt thòi. Ngay ở Phương Bình mấy người vừa rời đi, một bóng người hiện lên. Vừa xuất hiện, kỳ huyễn vũ một thương quét ngang hư không. Trong hư không, một đạo huyết ảnh trực tiếp bị hắn đánh tán loạn, hóa thành huyết dịch nhỏ xuống ở đất. Lần này, chưa từng xuất hiện rung xuống mặt đất tình huống. Huyết dịch trong nháy mắt hóa thành màu đen, xì xì ăn mòn mặt đất. Kỳ Huyễn Vũ nhìn lướt qua, chuyện thường ngày ở huyện, cười lạnh nói, điện chủ cấp huyết dịch hóa thân. Bằng cái này, cũng có thể ngăn cản lão phu. Kỳ Huyễn Vũ không quản cái này. Huyết yêu tuy không yếu, có thể cũng không phải hắn một hiệp chi địch. Hắn một thương trực tiếp đánh tan bản nguyên sức mạnh của đối phương. Những huyết dịch này triệt để thành vật chết. Liếc mắt nhìn phía trước, giờ khắc này còn giống như có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người. Kỳ Huyễn Vũ nhìn một hồi, khẽ cười một tiếng, đạp không đuổi theo. Phía trước là Phương Bình chứ, không nghĩ tới bọn họ đến đúng là rất nhanh. Nơi đây có cường giả dư huy, có lẽ thật sự có cường giả thi thể tồn tại, đại đạo tồn tại. Thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Có lẽ, ta nên đổi một cái đại đạo đi rồi. Đệ nhất nhân bên dưới chân vương, lại có thể làm sao? Mệnh vương bất tử, hắn nhất định vô pháp thành tựu chân vương. Có thể chính mình đại đạo, đi tới cực hạn. Những năm gần đây, dù cho có chân vương đại đạo cho hắn, hắn cũng chưa chắc đồng ý đi đổi. Bất quá lần này, trong đế phần vẫn là cường giả đều là cái gọi là đế cấp cường giả. Cũng chính là trong mắt hắn điện chủ cấp cường giả. Cường giả như vậy vẫn là đại đạo nếu là vẫn còn. Có lẽ có thể đổi đại đạo, lại đi bản nguyên đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.